Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, lính gìn giữ hòa bình mời khách. Kịch bản kích thích rừng mưa nhiệt đới tình tiết lại sắp tới. Chớ đi ra, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình căn cứ lúc tham gia cho mình phát kinh độ và vĩ độ. Dương Thiên Long mau đánh mở cao thanh bản đồ điện tử. Ở phía trên tiến hành chính xác xác định vị trí đứng lên. Để cho Dương Thiên Long hơi cảm thấy vui mừng là Simon bọn họ khoảng cách ban đầu là Rosalia giao nạp tiền chuộc địa phương còn có 300 km tả hữu. Khoảng cách, Dương Thiên Long lúc này cho lúc tham gia gọi điện thoại đã qua. Lão bản, chỉ thị gì? Lúc tham gia mặt đầy một mực cung kính nói, lúc tham gia, ta mới vừa nhìn Simon bọn họ chỗ ở vị trí. Người nói bọn họ trước mắt mỗi ngày tiến về trước khoảng cách là 100 km cỡ đó. Đúng không? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Đúng vậy, lão bản, bọn họ tốc độ trên căn bản đều là giữ ở cái tốc độ này. Người ngày hôm nay theo bọn họ liên lạc, chưa? Dương Thiên Long vội vàng hỏi, còn không có, đoán chừng sắp tối lên bọn họ đóng trại cắm trại sau đó mới liên lạc. Lúc tham gia vẻ mặt thành thật, trả lời, như vậy, ngươi buổi tối nói cho bọn họ, để cho bọn họ ngày mai ban ngày thời điểm liền phải chú ý. Bởi vì ta biết lần trước đảng đầu lâu ở rừng mưa nhiệt đới giảm một cách đại khái vị trí. Ngày hôm nay vừa kết thúc. Đoán chừng khoảng cách bọn họ cũng chỉ 200 cây số. Dương Thiên Long dặn dò, lúc tham gia nghe lời này một cái, không khỏi được ngay tức thì tinh thần mấy phần. Lão bản, có thật không? Ta cùng ngươi mở phương diện này đùa giỡn làm gì? Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, phải, buổi tối ta sẽ nhắc nhở bọn họ chú ý, lúc tham gia không dám thở ơ. Ta chờ một chút đem cái đó mục tiêu địa điểm kinh độ và vĩ độ phát cho ngươi. Ngươi đem số liệu cung cấp cho Simon, để cho bọn họ nhất định phải cẩn thận. Như vậy, liên lạc thời gian đổi là mỗi nửa ngày liên lạc một lần. Dương Thiên Long không khỏi được nói lần nữa, lão bản, ngài yên tâm, ta nhất định đem chỉ thị của ngài truyền đạt đến Simon bọn họ nơi đó. Lúc tham gia vừa nói vừa lặng, lẽ trong lòng vì mình người yêu cầu nguyện, chỉ mong bọn họ lần này đi trước bình an, thuận thuận lợi lợi, kết thúc cùng lúc tham gia nói chuyện điện thoại sau đó. Dương Thiên Long vậy không dám thờ ơ, hắn vội vàng đem chính xác kinh độ và vĩ độ số liệu gửi cho lúc tham gia. Làm việc xong lúc này, theo lý mà nói, hắn hẳn là sâu trong nội tâm sẽ buông lỏng không thiếu. Nhưng là dưới mắt hắn nhưng là không có chút nào cảm nhận được bản thân có qua buông lỏng. Ngược lại là cảm thấy có chút ấm ức đứng lên. Hắn nhiều lần thử hít thở sâu đem mình nội tâm loại này nóng nảy tâm trạng bất an cho điều chỉnh tốt. Nhưng là không biết làm sao cũng không có thể làm được. Cho đến Trần Lệ Nghiêm bọn họ đi xe trở lại trong thôn. Dương Thiên Long sự chú ý bị phân tán sau đó. Sâu trong nội tâm hắn cái loại đó phiền não cảm giác cái này mới không còn biểu hiện rõ ràng như vậy. Thiên Long, Trần Lệ Nghiêm vừa gặp trước Dương Thiên Long, mặt đầy mỉm cười, Trần ca, các người trở về, Dương Thiên Long cười cười nói, Trần Lệ Nghiêm gật đầu một cái, trở về, chúng ta từ trấn trên mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Đặc biệt cảm ơn cái này hai ngày các người đối với chúng ta chiếu cố. Buổi tối chúng ta quân lính tự mình ra tay làm mấy tốt thức ăn. Tất cả mọi người thật tốt tụ họp. Dương Thiên Long quả thật nhìn thấy lực lượng gìn giữ hòa bình. Bọn binh lính từ trên xe đề ra xuống mấy túi nguyên liệu nấu ăn. Đây là Lưu Thắng Lợi mang Lưu Chính Dương theo tiểu trương vậy đi tới. Lưu Thắng Lợi nhìn các quân lính động tác, hắn không khỏi được nhíu mày một cái. Tiểu Trần, các người ngày mai phải đi về. Trần Lệ Nghiêm gật đầu một cái, cười nói, Lưu ca, chúng ta ngày mai đi trở về. Nơi này doanh khu đã định, chúng ta muốn bắt chặt trở về chuẩn bị vào ở sự nghi. Có phải hay không vẫn dựa theo trước kia? Thiết kế, Lưu Thắng Lợi bọn họ công ty tiếp nhận liền lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu nhà. Làm người phụ trách hắn tự nhiên có quyền lên tiếng. Đúng vậy, điện nước toàn bộ từ thôn Bớc nơi này tiếp nhập. Trần Lệ Nghiêm gật đầu một cái. Phải, mang ta đi xem. Chúng ta tốt căn cứ bản vẽ thi công. Lưu Thắng Lợi nói, Trần Lệ Nghiêm gật đầu một cái. Lúc này hắn cũng không có kêu người quá nhiều. Chẳng qua là đem Dương Thiên Long cho gọi lên. Mà Lưu Thắng Lợi bên này chính là đem Lưu Chính Dương. Tiểu Trương gọi lên, 5 người ngồi một chiếc Jeep Wrangler. Vừa vặn, bởi vì chọn địa điểm khoảng cách thôn Bớc rất gần. Vì vậy bọn họ lái xe không tới 5 phút liền tới đến nơi đó. Tiểu Trương lúc này từ trong túi sách lấy ra bản vẽ. Dựa theo bản vẽ thiết kế yêu cầu, đem các địa phương đại khái vị trí ở địa điểm cụ thể lên tiến hành rõ ràng. Không tới 10 phút, bọn họ chính là hoàn thành tại hiện trường khám xét công tác. Đi xe trở lại trong thôn. Lưu ca, đại khái bao lâu có thể hoàn thành? Trên đường đi về, Trần Lệ Nghiêm không khỏi phải hỏi nói. Nhiều nhất 1 tháng công phu. Lưu Thắng Lợi vỗ ngực nói. Nhanh như vậy, Trần Lệ Nghiêm không khỏi được một mặt kinh ngạc. Lưu Thắng Lợi cười một tiếng. Thật ra thì cái này còn coi như là chậm. Phải, vậy thì làm phiền các ngươi. Lão ca, Trần Lệ Nghiêm cười nói. Lưu Thắng Lợi cười một tiếng. Ngay sau đó nhưng là đưa mắt nhìn thẳng bên người Dương Thiên Long. Lão đệ, quay đầu ta cũng không mang nhiều như vậy công người tới. Ta chủ yếu an bài một ít công nhân kỹ thuật tới đây. Ngươi xem từ thôn Bớc cho chúng ta tìm một ít dân công. Chúng ta dựa theo thị trường giá cả cho bọn họ tiền lương. Cái này hóa ra tốt. Thôn Bớc thiếu cái gì? Chính là không thiếu người. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Tiểu Trần, chúng ta ngày mai sẽ chuẩn bị vật liệu. Ta đoán chừng nhanh nhất ngày mốt liền có thể bắt đầu làm việc. Lưu Thắng Lợi nói, nhanh như vậy. Trần Lệ Nghiêm lần nữa lấy làm kinh hãi nói. Từ Kinshasa tới nơi này đi lục địa nói. Chí ít cần 1 cái tuần lễ thời gian đi. Lưu Thắng Lợi lắc đầu một cái. Không đi Kinshasa chuẩn bị vật liệu. Kisangani là được rồi. Chúng ta muốn là hoa hạ tốc độ. Bất quá cái này chất lượng các người vậy yên tâm. Phải, các người càng sớm làm xong, chúng ta liền có thể càng sớm vào ở. Trần Lệ Nghiêm một mặt kiên nghị nói. Yên tâm, công ty chúng ta làm việc. Đây tuyệt đối là chất lượng tiêu chuẩn nhất định. Lưu Thắng Lợi cũng là một mặt kiên nghị biểu thị. Nói, chờ tất cả mọi người trở lại trong thôn khách sạn thời điểm. Khách sạn nhà ăn nơi đó bay ra khỏi đã lâu món hoa mùi thơm. Nhang tốt, Tiểu Trương không khỏi được một mặt say mê vậy thật sâu mút trong không khí mùi thơm mấy hớp. Xem ra các người tay nghề không tệ lắm, ta còn lấy là chẳng qua là binh sĩ. Lưu Thắng Lợi cười hắc hắc nói, chúng ta dã ngoại chú huấn thói quen. Cho nên tất cả mọi người đều biết nấu. Bất quá vậy dù sao cũng không nên bị mùi vị lừa. Chờ lát nữa chân chính ăn thời điểm mới biết. Trần Lệ Nghiêm cười nói. Lực lượng gìn giữ hòa bình bọn binh lính làm lên bất kỳ sự việc tới đều là tay chân lanh lẹ. Bọn họ trở về không tới 5 phút. Một bàn lớn món ăn ngon phong phú thức ăn liền bị bọn họ cho bưng lên bàn. Kho thịt bò. Dầu chiên cá sông, thì là Ai Cập thịt bò, xào thịt ba chỉ cộng thêm mấy bàn lúc làm rau. Chỉ là nghe mùi này cũng đủ để cho tất cả mọi người thèm nhỏ dãi. Uống ít gì? Lưu Thắng Lợi hào hứng một chút bính phát ra. Vậy mà Trần Lệ Nghiêm bọn họ nhưng là lắc đầu một cái. Biểu thị bọn họ bây giờ thuộc về bên ngoài thi hành nhiệm vụ. Bất tiện tại uống rượu. Đối với lần này, Lão Lưu mặt đầy, khịt mũi coi thường. Tiểu Trần, các người súng cũng không có mang. Cho dù có người tới, các người lấy cái gì đối phó bọn họ?